Nữ phụ cô ấy không online. Chương 363, huyễn thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau chuyện bị ma giáo đánh lén ở sau núi Thẩm Gia Trang, Hồng Đậu liền cảm giác sâu sắc về sau nếu gặp được chuyện tương tự cũng không thể lại đi tháo dây lưng quần của người khác ngay tại chỗ để trói người, cho nên trên người nàng vẫn luôn chuẩn bị một sợi dây thừng, hiện giờ đúng lúc dùng tới. Hồng Đậu không phải người trói thừng chuyên nghiệp nên nàng cũng không trói ra kiểu đặc sắc gì, chỉ suy xét đến Phượng Khuynh Liên vẫn là một nữ chủ xinh đẹp, nàng liền thắt một cái nơ con bướm ở cuối dây trói, việc trói người lúc này mới đại công cáo thành. Trong đôi mắt đẹp của Amin có vài phần ý cười không hiểu hảo, hắn trước sau như một thản nhiên nói. Ta còn nhớ rõ, thánh nữ thiền nhiệm cũng chính là mẫu thân ngươi, chuyện bà ấy dạy dỗ ngươi nhiều nhất chính là, ngoại trừ chính mình, ai cũng không thể tin tưởng. Khi gặp được ngươi ở Miêu Cương, ngươi liền cứ thế tin tưởng ta không phải hung thủ giết sư phụ, còn tiến tới hành động cùng ta và Hồng Đậu, ta liền cảm thấy có chút kỳ quái. Chỉ kỳ quái mà thôi, Du Tử tức cười nói. Rốt cuộc chúng ta có bao nhiêu năm tình nghĩa sư huynh đệ, ta tin tưởng ngươi như thế, cũng là lẽ thường tình không phải sao? Cho nên, chỉ với việc ta tin tưởng ngươi, ngươi liền cảm thấy ta là hung thủ giết người, điểm này vẫn chưa đủ để thuyết phục ta. Chấm, quả thực không thể chỉ có vậy liền hoài nghi ngươi. Amin nói, thực sự hoài nghi ngươi, là lúc sau khi gặp mặt thánh nữ. Hay là thánh nữ nói gì khác với ngươi? Cũng không phải, Amin lắc đầu, mỉm cười nói. Tất cả mọi người đều biết thánh nữ sẽ không nói dối, cũng không ai có thể dùng thuật dịch dung để lừa gạt thánh nữ, nhưng ta cũng rất rõ ràng, không phải là ta giết sư phụ. Mọi người đều sẽ theo bản năng mà nghĩ theo hướng dịch dung, nhưng lại quên còn một phương pháp khác đơn giản hơn, có thể khiến thánh nữ nhìn đến cảnh ta giết người. Du Tử tức ồ, một tiếng, cảm thấy hứng thú hỏi. Phương pháp gì? Chính là huyễn thuật, Amin nhàn nhạt nhìn Phượng Khuynh Liên còn chưa khôi phục thần trí. Giống như vị phượng cô nương hiện tại này vậy, ngươi vận dụng huyễn thuật đúng là lô hỏa thuần thanh. Thuần thục nhuần nhuyễn, Hồng Đậu càng nghe càng mơ hồ. Huyễn thuật là một loại công phu có cùng hiệu quả như mị thuật. Amin ôn hòa giải thích, khác biệt chính là, mị thuật chuyên kích thích tình dục mà huyễn thuật lại khiến người ta sinh ra một loại ảo giác. Người chúng huyễn thuật sẽ cho rằng cảnh tượng mình chứng kiến đều là thật sự, mà người thi thuật chỉ cần một mệnh lệnh đơn giản, liền có thể thao túng hành động của bọn họ. Hồng Đậu ước chừng đã nghe hiểu cái gọi là huyễn thuật này, kỳ thật cũng giống như thôi miên, nàng sáng tỏ nói. Thánh nữ đã trúng huyễn thuật của Du Tử Tức, đúng là như thế, Amin cười cười với Hồng Đậu, lúc này mới lại nhìn về phía Du Tử Tức. Người khiến thánh nữ tin rằng ảo giác nàng chứng kiến là thật như vậy, toàn bộ Miêu Cương đều sẽ tin tưởng, là ta giết sư phụ. Về việc Nguyên Nhất trưởng lão chết do bách trùng cổ, nếu Du Tử Tức cũng là đệ tử của Nguyên Nhất trưởng lão, cho dù hắn không tinh thông thuật dùng cổ thì có biết dùng một hai loại cổ mà sư phụ tinh thông cũng là việc bình thường. Du Tử Tức không phản bác suy đoán của Amin, cũng có nghĩa là chấp nhận lời Amin nói đều là sự thật. Huống chi, Amin lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bước vào phòng sư phụ, thấy phòng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ như cũ, liền có thể biết nhị sư thúc đối đãi với sư phụ vẫn rất để tâm. Nhị sư thúc không phải hung thủ giết hại sư phụ, vậy hung thủ thực sự, trừ ngươi ra thì còn ai nữa chứ? Cách chương.